xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 19 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Về việc tên người nước ngoài kia gọi điện báo cảnh sát 110, Lý Sấm cũng không hề để trong lòng. Thậm chí dù đối phương không báo cảnh sát, anh cũng sẽ chủ động báo. Cách hành xử của ba tên ngoại quốc này khiến Lý Sấm vô cùng khó chịu. Lý Sấm là người từng trải, đã từng đi Mỹ và nhiều nước phương Tây, cũng từng chứng kiến cách làm việc của người phương Tây. Theo anh, phần lớn họ vẫn rất tuân thủ quy tắc. Nhưng anh không ngờ rằng ba tên này khi đến Trung Quốc lại dám ngang ngược như vậy. Điều này anh tuyệt đối không thể chấp nhận. Nơi này là khu du lịch, đường xá được xây dựng rất thông thoáng, có đường núi uốn lượn dẫn thẳng tới khu nghỉ chân. Vì vậy, chỉ chưa đến 5 phút sau khi gọi điện báo cảnh sát, tiếng còi hú vang lên, hai chiếc xe cảnh sát lao tới. Bốn cảnh sát bước xuống xe, nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Một người hỏi, ai là người báo cảnh sát? Tên người nước ngoài lập tức nói bằng tiếng phổ thông cứng nhắc. Là tôi, chúng tôi là khách du lịch. Chúng tôi đều bị hắn đánh, chúng tôi muốn kiện hắn. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào Lý Sấm. Cảnh sát lập tức nhìn sang Lý Sấm, lạnh lùng hỏi. Là anh đánh họ ư? Lý Sấm hừ lạnh. Đúng là tôi đánh, nhưng tôi đánh họ vì họ định kéo cô gái kia vào rừng trúc lâm làm chuyện xấu, còn đánh đập và chửi bới người Trung Quốc. Hành động của tôi nói đúng ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe vậy, một cảnh sát lập tức nói với hai cấp dưới. Các cậu qua bên kia hỏi cô gái xem tình hình thế nào. Chẳng mấy chốc, cô gái được đưa sang một bên. Hai cảnh sát lấy sổ ghi chép lời khai. Ban đầu cô gái có vẻ rất kích động, nói khá to, nhưng sau đó không biết hai người kia nói gì, sắc mặt cô dần tái nhợt, giọng nói cũng nhỏ dần. Một lúc sau, họ dẫn cô gái quay lại, nghiêm túc báo cáo. Cô gái này khai rằng người kia nói dối. Cô ấy nói họ là bạn bè, lúc đó chỉ đang đùa giỡn trên bục nghỉ, đội người này xông tới đánh bạn cô ấy. Nghe vậy, sắc mặt Lý Sấm lập tức tối sầm, tức giận nhìn cô gái. Tôi nói cô gái, làm người phải có lương tâm. Nếu không có tôi, cô đã bị ba tên kia làm nhục rồi. Bây giờ cô lại giúp họ vu hãm tôi. Cô không thấy hổ thẹn sao? Không thấy mình đã mất hết giới hạn làm người sao? Cô gái mặt trắng bệch, cúi đầu thật thấp, nước mắt dần lan dài nhưng không nói một lời. Lúc này, Liễu Kinh Vũ nhận ra có điều không ổn, lập tức bước ra nói với cảnh sát. Các đồng chí, các anh cũng nên hỏi những người xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra, không thể chỉ nghe một phía được, chúng tôi đều chứng kiến toàn bộ quá trình. Nghe vậy, một tên người nước ngoài lập tức chỉ vào Liêu Kinh Vũ và Tần Soái. Hai người các anh là cùng phe với hắn, không thể coi là người ngoài cuộc. Tên này rất khôn ngoan, dù không hiểu vì sao cô gái lại đổi lời, những cơ hội như vậy hắn chắc chắn không bỏ qua. Viên cảnh sát mập cầm đầu hỏi, ba người các anh đi cùng nhau? Liêu Kinh Vũ không nói dối. Đúng, chúng tôi đi cùng nhau, nhưng anh có thể hỏi những người xung quanh. Cảnh sát mập gật đầu, sai hai người kia đi hỏi thêm người khác. Sau đó, hai cảnh sát lần lượt đưa ba người đi hỏi riêng. Khi quay lại, họ đưa biên bản cho cảnh sát mập. Sau khi xem xong, hắn lạnh lùng nói, được rồi, qua điều tra và đối chứng sự việc đã rõ, người này bị nghi ngờ vô cớ hành hung người nước ngoài do thương lượng không thành. Phía người nước ngoài kiên quyết truy cứu trách nhiệm, vì vậy đưa cả ba người họ về đồn để thẩm vấn. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng nói, anh có ý gì? Dựa vào đâu mà kết luận như vậy? Kết quả hỏi cung vừa rồi thế nào? Tại sao không công bố? Cảnh sát mập cười nhạt, công bố? Được thôi, ba người vừa rồi đều nói chỉ thấy anh đánh ba người nước ngoài, còn chuyện họ đùa giỡn với bạn nữ họ cũng thấy như vậy. Còn muốn xem biên bản không? Liêu Kinh Vũ hừ lạnh. Theo tôi biết, khi lấy lời khai nhân chứng, các anh phải ghi lại số chứng minh nhân dân, thông tin liên lạc. Các anh đã làm đúng quy trình chưa? Nếu làm đúng, chúng tôi đi theo không vấn đề. Nhưng nếu không, tôi có quyền nghi ngờ tính công bằng. Hơn nữa, nếu thẩm vấn thì phải đưa cả hai bên về. Tại sao chỉ đưa ba người chúng tôi? Nghe vậy, sắc mặt cảnh sát mập trở nên khó coi. Nói nhiều làm gì? Bắt đi! Thực ra lời của Liêu Kinh Vũ đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Biên bản không hề ghi thông tin đầy đủ, chỉ chỉ làm qua loa, nhưng hắn không để tâm, định cưỡng chế đưa người đi. Thấy vậy, Lý Sấm ánh mắt lạnh lùng. Tôi xem ai dám đưa chúng tôi đi, không có quy trình hợp pháp mà muốn bắt người. Các anh nên suy nghĩ hậu quả, đất nước đang xây dựng pháp trị, các anh lại làm càn như vậy. Ở đây có bao nhiêu người nhìn thấy, chẳng lẽ không ai có lương tâm nói một lời công bằng? Nhưng hiện trường im lặng, không ai lên tiếng. Lý Sấm cảm thấy tim mình nhói đau. Lúc này, Tần Soái sắc mặt trầm xuống, không nói nhiều, lấy ra một tấm thẻ luật sư đưa cho cảnh sát. Tôi là luật sư, tôi nghi ngờ nghiêm trọng quy trình chấp pháp của các anh. Theo luật, khi chưa hoàn tất quy trình, chúng tôi có quyền từ chối về đồn. Muốn đưa chúng tôi đi cũng được, nhưng phải đăng ký thông tin ít nhất 1/4 số người chứng kiến, đồng thời ghi rõ thông tin của ba người đã lấy lời khai, cũng như cô gái và ba người nước ngoài. Nếu chưa làm xong, các anh không có tư cách bắt chúng tôi. Nếu cưỡng chế, tôi sẽ đăng lên Weibo, WeChat. Xin nói thêm, tôi có hàng trăm nghìn người theo dõi. Tấm thẻ luật sư lập tức khuyên bốn cảnh sát chuẩn bước. Liễu Kinh Vũ cũng ngạc nhiên, anh không biết Tần Soái có thẻ này. Thực ra là thẻ thật, nhưng Tần Soái không tự thi mà có, mà nhờ quan hệ và tiền bạc. Anh giữ nó chỉ để phòng khi đi cùng Liễu Kinh Vũ sẽ gặp rắc rối. Cảnh sát mập kiểm tra xong, xác nhận là thật rồi nói. Các cậu đi ghi thông tin mọi người đi. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn. Sau đó ba cảnh sát đi ghi thông tin người xung quanh. Liễu Kinh Vũ chăm chú lắng nghe. Khi nghe xong, cảnh sát mập nói: đã ghi xong, giờ các anh đi theo được rồi chứ? Liễu Kinh Vũ nói: không được, anh nói ghi đồ là ghi đồ sao? Tôi phải kiểm tra. Cảnh sát mập hừ lạnh, ra hiệu đưa sổ. Liễu Kinh Vũ xem kỹ từ đầu đến cuối trong 7 phút rồi trả lại. Được, chúng tôi đi. Cảnh sát mập nói: Tiên Tiểu Tam, cậu lái xe chở họ đi trước, chúng tôi đi xe sau. Tiên Tiểu Tam, một người gầy gò, mặt vàng vọt, lập tức lên xe, chở ba người xuống núi. Trong lúc lái xe, anh bắt đắn dần lộ ra một tia điên cuồng. Trên con đường núi quanh co, Tiên Tiểu Tam lái xe với tốc độ cực nhanh, chiếc xe cảnh sát phía sau thì vẫn thong thả bám theo. Do đây là đường xuống núi, nên việc hắn chạy nhanh cũng không khiến mọi người chú ý. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, Tần Soái luôn nhíu chặt mày, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của tên tài xế kiêm cảnh sát Tiên Tiểu Tam. Anh ta thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nghịch, có vẻ vì nhàm chán. Liễu Kinh Vũ cũng lấy điện thoại ra xem. Đồng thời, ba người Liễu Kinh Vũ, Tần Soái và Lý Sấm bình tĩnh đeo lại ba lô vốn để dưới chân lên lưng. Đột nhiên, Tần Soái lên tiếng: cảnh quan Tiền, nếu tôi đoán không sai, anh bị bệnh gan đúng không? Tiên Tiểu Tam giật mình, hai tay run lên, xe hơi trịch khỏi quỹ đạo một chút. May mà tay lái của hắn khá vững, nhanh chóng kiểm soát lại, lạnh lùng nói: đừng nói linh tinh, tôi không có thời gian nói chuyện với các anh. Vừa lái xe, hắn càng đạp ga mạnh hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh vật xung quanh như đang xác định phương hướng. Con đường núi này một bên là vách đá, một bên là vực sâu, phía vực có lan can cao khoảng nửa mét, đủ khiến người lái xe bứt căng thẳng. Chiếc xe lao nhanh. Khi đến một khúc cua gần 60 độ, Tiên Tiểu Tam hoàn toàn không giảm tốc, vẫn ôm cua ở tốc độ gần 90 km/h. Ở đoạn này, lan can ven đường bị thiếu một mảng lớn, xung quanh còn vương vãi mảnh vỡ và vết dầu loang. Các đoạn lan can khác cũng méo mó rõ ràng do bị xe tông. Khi xe tới khúc cua đó, Tiên Tiểu Tam không chút do dự, gần như lao thẳng về phía khoảng trống của lan can. Chiếc xe trực tiếp bay ra khỏi vách núi, đổ rơi tự do xuống vực. Một lúc sau, dưới vực vang lên tiếng nổ âm âm, dường như xe đã phát nổ. Lúc này, chiếc xe cảnh sát phía sau chạy tới, dừng lại bên đường. Mọi người nhìn xuống, chỉ thấy khói bốc lên nghi ngút, lấp ló ánh lửa. Viên cảnh sát mập bước xuống, mặt âm trầm. Tiên Tiểu Tam gặp chuyện rồi, lập tức báo cáo cấp trên. Tên này lái xe kiểu gì vậy? Những người khác cũng mặt mày khó coi, vừa chửi rủa vừa tiếc nuối, đồng thời gọi 110 và 119, yêu cầu xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa tự ứng cứu, hy vọng có thể cứu được người. Viên cảnh sát mập tỏ ra rất có trách nhiệm, không đợi đi mà còn bố trí người điều tiết giao thông tại khu cua, đảm bảo đường thông thoáng cho xe cứu hộ. Cùng với xe cứu thương và cứu hỏa, hàng chục phóng viên địa phương của thành phố Vũ Bình cũng kéo tới. Họ vừa quay phim hiện trường cứu hộ, vừa phát sóng trực tiếp, mục đích rất rõ ràng, thể hiện tinh thần nhân đạo, không ngại hiểm nguy của lực lượng cứu hộ Vũ Bình. Trong lúc phát sóng, phóng viên phỏng vấn viên cảnh sát mập, hắn bày ra vẻ đau xót. Chúng tôi vô cùng đau lòng trước việc chiếc xe chở nghi phạm gặp nạn. Đồng chí Tiền Tiểu Tam cũng ở trên xe, Tôi hy vọng họ đều bình an. Đồng chí Tiền là người làm việc rất tận tâm, không ngờ lại gặp tai nạn như vậy. Hy vọng lực lượng cứu hỏa và y tế sẽ cố gắng hết sức cứu họ. Sau đó phóng viên hỏi tiếp: Xin hỏi danh tính ba nghi phạm là gì? Các anh có ghi nhận thông tin không? Cảnh sát mập gật đầu: Có, chúng tôi luôn làm việc đúng quy trình luật pháp. Ba người đó là Lý Sớm, Tần Soái và Liêu Kinh Vũ. Số chứng minh thư là... Sau khi đọc xong, hắn nói thêm: Hy vọng họ bình an, vì vụ việc của họ vẫn chưa xử lý xong. Trước ống kính, hắn thể hiện hình ảnh một cảnh sát tận tụy. Phóng viên cũng không quên tâng bốc vài câu. Hai bên phối hợp rất ăn ý. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm vất vả, lực lượng cứu hộ phát hiện dưới đáy vực một chiếc xe đã nổ tung và 4 thi thể cháy xém, không còn nhận dạng được. Phóng viên cũng xuống hiện trường quay lại toàn bộ. Cơ quan giao thông kết luận nguyên nhân tai nạn là do tốc độ quá nhanh khiến phanh mất hiệu lực khi vào cua. Lần này, phía Vũ Bình đưa tin rất chi tiết, thậm chí quay toàn bộ quá trình cứu hộ. Rõ ràng muốn tránh dư luận suy diễn. Tại tỉnh Thiên Đô, Giang Thâm, thư ký của Liêu Kinh Vũ, đang xem TV ở nhà, vô tình chuyển sang kênh Vũ Bình, vì anh biết Liêu Kinh Vũ đang ở đó du lịch. Với tính cách của Liêu Kinh Vũ, anh tin chắc sớm muộn cũng có chuyện xảy ra. Quả nhiên anh thấy tin về vụ tai nạn xe cảnh sát. Ban đầu không để ý, nhưng khi nhìn thấy tên Lý Sớm, Tần Soái, Liêu Kinh Vũ, mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Ba cái tên này quá quen thuộc. Anh lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, máy tắt. Lý Sớm cũng tắt máy. Giang Thầm lập tức nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Anh gọi ngay cho viện trưởng kiểm sát Hồ Ích Hoa báo cáo toàn bộ sự việc. Hồ Ích Hoa đang nghỉ phép, nghe xong mặt tái nhợt. Ông biết rõ Liêu Kinh Vũ không phải người bình thường, được bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải đánh giá rất cao. Một cán bộ trẻ như vậy mà đã đạt cấp chính sảnh, chắc chắn có bối cảnh lớn. Hơn nữa qua hồ sơ, ông cũng đã phần nào đoán ra. Không do dự, Hồ Ích Hoa gọi ngay cho Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, Liêu Kinh Vũ có thể đã xảy ra chuyện. Tăng Quốc Hải lúc này đang ở Bắc Kinh, chuẩn bị họp sau Trung Thu, nghe vậy liền hỏi: Cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì? Hồ Ích Hoa kể lại toàn bộ, nhấn mạnh xe có 4 người và 4 thi thể. Giọng ông đầy lo lắng và phẫn nộ. Trong mắt ông, Liêu Kinh Vũ là cán bộ trẻ xuất sắc nhất ông từng gặp, vì dân chống tham nhũng quyết liệt. Đặc biệt vụ án Tôn Thanh Thành đang dần lộ ra một con cá lớn. Nếu lúc này Liêu Kinh Vũ chết, rất có thể toàn bộ manh mối sẽ chìm xuống lần nữa. Nhưng Hồ Ích Hoa không biết rằng ở đầu dây bên kia, Tăng Quốc Hải đã toát mồ hôi lạnh. Ông hiểu đó thân phận thật của Liêu Kinh Vũ. Ông cũng biết mục đích thực sự khi Lưu Phi đưa Liêu Kinh Vũ tới Thiên Đô. Người khác không đó tính cách của Lưu Phi, nhưng ông thì biết. Hiện nay Lưu Phi đã trầm ổn, ít khi nổi giận, nhưng một khi nổi giận. Ông nhớ lại năm xưa ở Nam Bình, Hà Tây, khi Lưu Phi nổi giận vì Liêu Kinh Vũ còn nhỏ bị hại, đã làm chấn động cả tỉnh. Khi đó Lưu Phi còn trẻ, còn bây giờ thì sao? Thân phận của Lưu Phi hiện tại là gì? Thân phận của Liêu Kinh Vũ là gì? Nếu lần này Lưu Phi nổi giận, liệu có phải cả ngàn dặm đóng băng, vạn dặm nhuốm máu? Càng nghĩ, Tăng Quốc Hải càng cảm thấy vụ việc lần này cực kỳ đặc đối. Ông mơ hồ cảm thấy từng luồng khí lạnh len theo sống lưng, thấm dần vào tim. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi bước vào cấp phó tỉnh, rất hiếm có chuyện gì khiến ông có cảm giác lạnh sống lưng như vậy. Cũng gần như không còn việc gì khiến ông phải lo sợ đến mức này. Nhưng lần này ông thực sự bất an. Sau khi cúp máy với Hồ Ích Hoa, Tăng Quốc Hải suy nghĩ chốc lát rồi lập tức đưa ra quyết định. Ông gọi cho thư ký yêu cầu lập tức đến thành phố Vũ Bình điều tra toàn bộ sự việc, đồng thời xác nhận sống chết của Liêu Kinh Vũ. Sau đó ông tự mình xem lại các bản tin liên quan rồi mới lấy điện thoại gọi cho Lưu Phi. Chuông reo vài tiếng, điện thoại được kết nối, giọng Lưu Phi vang lên sang sảng. Lão Tăng à, chào anh, lâu rồi không gặp. Tăng Quốc Hải cười khổ. Bí thư Lưu, tôi gọi là để báo cáo một chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Sắc mặt Lưu Phi lập tức trở nên nghiêm lại. Chuyện gì? Trước khi nói, mong anh đừng kích động. Đây mới chỉ là tin báo chí, tôi đã cho người đi xác minh rồi. Nghe vậy, tim Lưu Phi khẽ run. Nhưng chuyện gì? Tăng Quốc Hải liền kể lại toàn bộ thông tin mà Hồ Ích Hoa báo cáo cùng nội dung tin tức. Từ đầu đến cuối, Lưu Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đang nghe chuyện không liên quan đến mình. Nhưng trong đôi mắt ông, hàn ý càng lúc càng đậm, sát khí lan tràn khắp căn phòng. Được, tôi biết rồi. Nói xong, ông cúp máy, không nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. bởi ông biết phía sau chỉ là những lời trấn an vô nghĩa. Liêu Phi lập tức gọi nội bộ. Gia Cát Phong, đến đây một chuyến. Gia Cát Phong nhanh chóng từ văn phòng bên ngoài bước vào, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Liêu Phi, ông biết có đại sự xảy ra. Theo bên cạnh Liêu Phi gần 30 năm, ông hiểu rất rõ tính cách của vị lão đại này. Lão đại, có chuyện gì ạ? Dù hiện tại đã có chức vụ, nhưng khi không có người ngoài, ông vẫn gọi Liêu Phi là lão đại. Cách xưng hô đã theo họ suốt hơn 30 năm, cùng nhau trải qua mưa gió. Liêu Phi trầm giọng: Tôi vừa nhận được tin Kinh Vũ gặp tai nạn ở Vũ Bình. Xe cảnh sát chở nó rơi xuống vực và nổ. Dưới đáy có 4 thi thể. Dù báo chí nó là tai nạn, nhưng tôi nghi ngờ. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: Tại sao họ lại ngồi xe cảnh sát? Cảnh sát đưa họ đi đâu? Nếu là nghi phạm, tại sao trên xe chỉ có một cảnh sát, lại còn là người lái? Tại sao xe lại rơi đúng chỗ lan can bị hỏng từ trước? Tất cả đều là điểm đáng nghi. Lần này cậu đích thân đến Thiên Đô, vừa làm khảo sát theo kế hoạch, vừa điều tra rõ chuyện của Liêu Kinh Vũ. Tôi muốn biết sự thật. Từ đầu đến cuối, Liêu Phi vẫn không hề biểu lộ cảm xúc. Gia Cát Phong nhìn ông trầm ngâm rồi gật đầu, lập tức rời đi. Ông là người hành động, đã nhận nhiệm vụ thì không chậm trễ. Ông hiểu rõ sự bình tĩnh của Liêu Phi chỉ là bề ngoài, bên trong chắc chắn đang giàn vặt. Nhưng với vị trí của ông, dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ lý trí, vì mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến vô số người. Liêu Phi có thể nhẫn, nhưng Gia Cát Phong thì không. Rời khỏi văn phòng, ánh mắt ông lóe lên vẻ lạnh lẽo. Việc đầu tiên ông làm là gọi cho Liễu Mi. Ông biết Liêu Phi sẽ không gọi, ông không muốn Liễu Mi lo lắng. Biết được tin dù hiền thục, nhưng người phụ nữ ấy cũng phải điên cuồng vì con trai mình. Mà loại người này một khi nổi điên, hậu quả không thể tưởng tượng. Bà không do dự gọi ngay cho Triệu Đông Phong. Triệu Đông Phong ngạc nhiên: Liễu Mi, có chuyện gì? Bà lạnh giọng: Anh giỏi giả vờ thật đấy. Triệu Đông Phong sững lại: Tôi giả vờ gì? Hắn thực sự chưa biết chuyện. Liễu Mi nói lạnh như băng: Cứ giả vờ đi, nếu lần này con trai tôi chết, tôi sẽ kéo cả họ Triệu xuống chôn cùng. Nghe giọng bà đầy sát khí, Triệu Đông Phong biến sắc. Hắn hiểu rõ tính cách của bà, một người phụ nữ cường nhân hàng đầu Bắc Kinh, một tay đưa tập đoàn Liễu thị thành đế chế. Triệu Đông Phong lập tức nói: Tôi cảnh cáo cô đừng làm bậy. Tôi không biết chuyện cô nói, nhưng tôi đảm bảo nhà họ Triệu không hề làm gì vượt giới hạn với Liêu Kinh Vũ. Liễu Mỹ Yên hừ lạnh: Tốt nhất là như vậy, nếu không tôi không ngại kéo anh cùng chết. Với tôi, Liêu Kinh Vũ là tất cả. Ai dám động vào nó, tôi sẽ trả thù bằng mọi giá, vì tôi là mẹ nó. Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Đông Phong chậm rãi nói: Liễu Mỹ, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng tôi hy vọng cô giữ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, nhà họ Triệu tuyệt đối không làm chuyện vượt giới hạn. Tôi cũng nghi ngờ có bên tư bà đứng sau chưa đẽ, muốn hai nhà Triệu Lưu đấu đến chết để họ ngư ông đắc lợi. Nếu cô hành động bốc đồng, không những không báo thù được mà còn rơi vào bẫy. Liễu Mi hừ lạnh: Yên tâm, tôi không phải kẻ ngu, nhưng tôi nói trước, nếu xác định chuyện này có liên quan đến nhà họ Triệu, bất kể kết quả điều tra ra sao, tôi sẽ ra tay không do dự. Nói xong, bà cúp máy. Triệu Đông Phong nhận ra tình hình đã vượt khỏi kiểm soát. Hắn gọi cho anh Triệu Đông Tài ở Thiên Đô để xác nhận. Câu trả lời rất rõ, không liên quan đến nhà họ Triệu. Dù phần nào yên tâm, hắn vẫn gọi cho Liêu Phi: Liêu Phi, tôi đang nghe chuyện, tôi rất tiếc, nhưng tôi khẳng định việc này không liên quan đến nhà họ Triệu. Tôi đã xác nhận rồi, hy vọng anh giữ bình tĩnh, chúng ta vẫn nên tuân thủ quy tắc. Sau một hồi dài phát biểu, Liêu Phi chỉ nói một câu: Nếu không phải nhà anh, tôi sẽ khiến kẻ đứng sau hối hận cả đời. Còn nếu là nhà anh thì chỉ có bốn chữ: không chết không thôi. Nghe bốn chữ đó, Triệu Đông Phong lạnh toát từ trong ra ngoài. Đã bao nhiêu năm rồi Liêu Phi không nói lời như vậy, nhưng hắn biết đã nói là sẽ làm. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an, dù đã được đảm bảo nhưng thái độ của Liêu Phi quá đáng sợ. Triệu Đông Phong không muốn đối đầu sống chết với Liêu Phi, vì dù thắng hay thua, cái giá đều quá lớn. Điện thoại đang ngắt, tiếng tút tút vang lên. Hắn hiểu đó là thái độ cuối cùng của Liêu Phi. Giờ chỉ còn một việc, chờ kết quả điều tra. Hắn hít sâu rồi gọi lại cho Triệu Đông Tài: Nghe đây, Liêu Phi đã đưa ra tối hậu thư. Nếu chuyện này liên quan đến nhà họ Triệu, ông ta sẽ không chết không thôi. Tôi cần cậu lập tức điều tra toàn diện, Nếu có thể phải tìm ra sự thật trước cả họ. Hiện tại chúng ta không thể đối đầu trực diện với Lưu Phi, cậu hiểu chứ? Triệu Đông Tài gật đầu. Tôi hiểu, tôi lập tức triển khai. Một vụ tai nạn xe tưởng chừng bình thường, nhưng bầu không khí toàn tỉnh Thiên Đô lại trở nên căng thẳng chưa từng có. Hiện trường tai nạn bị phong tỏa hoàn toàn, riêng khu vực xe rơi bán kính 100m đều có cảnh sát canh gác. Dưới sự giám sát đó, có 3 nhóm điều tra từ các đơn vị khác nhau cùng tiến hành khám nghiệm, tất cả đều có giấy phép hợp lệ. 8 tiếng sau, trời đã tối, nhưng hiện trường sáng được như ban ngày. Liễu Mi đứng tại đó, ánh mắt dán chặt vào 4 thi thể, nhưng kỳ lạ là dựa vào phần còn sót lại và không thấy thi thể nào giống con trai mình. Tuy nhiên, mọi bằng chứng đều cho thấy Liễu Kinh Vũ có mặt trên xe. Một thi thể còn sót lại huy hiệu cảnh sát, xác định là Tiền Tiểu Tam. Vậy 3 thi thể còn lại là ai? Nếu là Liễu Kinh Vũ, Tần Soái, Lý Sấm, tại sao bà không có chút cảm giác quen thuộc nào? Nếu không phải, vậy họ là ai? Và tại sao con dao phi Liễu Diệp của Liễu Kinh Vũ lại xuất hiện tại hiện trường? Con dao đó chính tay bà thiết kế và cho chế tạo, bà không thể nhầm. Hiện tại con dao nằm cạnh một thi thể cao lớn đã bị thiêu cháy đến mức gần như chỉ còn xương và chút thịt. Một bí ẩn bắt đầu lộ ra. Lúc này hai mắt Liễu Mi đỏ ngầu vì thức trắng, dưới ánh đèn pha công suất lớn sắc mặt bà trở nên tái nhợt. Dù nữ thư ký bên cạnh liên tục khuyên nghỉ ngơi, bà vẫn hoàn toàn không để ý, vừa nghiên cứu các dữ liệu hiện trường vừa trầm tư, đồng thời liên tục trao đổi với các tổ điều tra. Trong quá trình điều tra, nhà họ Triệu thể hiện mức độ hợp tác chưa từng có. Họ không những không cản trở mà còn tích cực phối hợp, rõ ràng muốn rửa sạch hiểm nghi. Điều này khiến Liễu Mi bắt đầu dao động. Ban đầu bà gần như chắc chắn thủ phạm là nhà họ Triệu, nhưng sự hợp tác này lại khiến bà nghi ngờ, lẽ nào thực sự không phải họ. Theo đề xuất của bà, tổ điều tra liên hợp yêu cầu giám định ADN 4 thi thể. Vì vụ việc liên quan đến nhân vật đặc biệt, quá trình giám định được tiến hành cực nhanh, sau 12 giờ kết quả sơ bộ đã có. Dữ liệu ADN của Liễu Kinh Vũ và những người liên quan vốn đã có trong hệ thống, nên đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau, kết quả đối chiếu chính thức được công bố. Khi cầm kết quả, tất cả đều sững sờ. Ngoại trừ Tiền Tiểu Tam khớp hoàn toàn với một thi thể, thì 3 thi thể còn lại không khớp với Liễu Kinh Vũ, Tần Soái và Lý Sấm. Người phản ứng đầu tiên là Liễu Mi, bà khóc. Ban đầu bà còn nghi ngờ kết quả, nhưng khi cả 3 thi thể đều không khớp, bà hiểu đây không thể là trùng hợp. Điều đó cũng chứng minh trực giác của bà từ lúc tới hiện trường là đúng. Không có thi thể nào là con trai bà. Mẫu tử liền tâm, giờ đây bà gần như chắc chắn Liễu Kinh Vũ chưa chết tại hiện trường. Điều đó khiến bà kích động, nhưng ngay sau đó một nỗi bất an lớn ập tới. Vấn đề là mọi bằng chứng trước đó đều cho thấy ba người đã lên xe cảnh sát rời khu du lịch. Xe phía sau có camera ghi hình liên tục từ lúc rời đi đến khi tai nạn. Camera vẫn hoạt động, có thể xác nhận khi tai nạn xảy ra ba người chắc chắn đang ở trên xe. Nhưng hiện trường lại có 4 thi thể, trong đó chỉ có một là Tiền Tiểu Tam. Vậy ba người kia đã chết hay còn sống? Nếu chết, tại sao ADN không khớp? Nếu chưa chết, họ đi đâu? Ba thi thể kia là ai? Không thể là chuẩn bị sẵn, vì thời gian từ tai nạn đến khi báo án quá ngắn, không đủ để dàn dựng. Hiện trường bắt đầu xôn xao bàn tán. Cùng lúc đó, do tính chất kỳ lạ của vụ án, thông tin ADN bị đo rỉ ra ngoài nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Các cuộc tranh luận xoay quanh ba nghi vấn lớn. Một, vì sao ba người lại bị đưa lên cùng một xe cảnh sát? Chỉ có một cảnh sát áp giải. Cảnh sát mập giải thích Tiền Tiểu Tam tự đề xuất vì cho rằng họ không nguy hiểm. Hai, vì sao tai nạn xảy ra đúng vị trí cũ lại lao trúng khe hở lan can một cách chính xác? Tai nạn hay cố ý? Ba, người sống hay chết? Nếu chết thì ADN ở đâu? Nếu sống thì họ ở đâu? Tin đồn lan rộng, có người còn suy đoán họ bị người ngoài hành tinh cứu. Dù có phần buồn cười nhưng cũng cho thấy mức độ bí ẩn của vụ việc. Trong khi đó, Liễu Mi suốt 2 ngày không ngủ, vừa lo cho con, vừa suy nghĩ về toàn bộ sự việc, đồng thời tiếp tục cho người điều tra, đặc biệt là về Tiền Tiểu Tam. Ở phía Thiên Đồ, Triệu Đông Tài cũng liên tục gọi điện chỉ đạo, nhưng càng nghe báo cáo sắc mặt càng u ám. Đúng lúc này, điện thoại của Hồng Ngọc Cường vang lên, giọng đại sư vang lên. Đến chỗ tôi. Hồng Ngọc Cường đành tạm rời công việc đến biệt thự của ông ta. Vừa vào, đại sư hỏi thẳng, vụ tai nạn của Liễu Kinh Vũ có phải cậu làm không? Hồng Ngọc Cường lập tức phủ nhận. Không phải tôi, không liên quan. Đại sư nhìn chằm chằm, giọng nghiêm trọng. Trả lời này rất quan trọng, sự việc đã vượt xa tưởng tượng của cậu, tôi cần câu trả lời chính xác để bố trí đối sách. Hồng Ngọc Cường vẫn bình tĩnh. Tôi đảm bảo không phải tôi. Được, cậu đi đi. Hồng Ngọc Cường tuy không hài lòng nhưng vẫn rời đi. Hắn là người cẩn trọng, không bao giờ để người khác nắm tóp mình, đặc biệt là đại sư, một kẻ nguy hiểm. Trong đầu hắn thoáng qua bài học từ Hoàng Khuân Bằng và Tôn Thanh Thành, những người đã chết. Sau khi hắn đi, đại sư sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn nghĩ, nếu ta muốn xử lý ngươi, chỉ là chuyện trong một ý niệm, chỉ là ngươi vẫn còn giá trị mà thôi. Hắn nhíu mày tự lẩm nhẩm, vụ này thật quỷ dị, không phải ta, Hồng Ngọc Cường cũng nói không phải, nhưng đó đang mục tiêu là Liêu Kinh Vũ. Lẽ nào thực sự có bên thứ ba? Nếu có thì là ai? Lần này ngay cả một kẻ mưu trí như hắn cũng cảm thấy vụ việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Còn về sống chết của Liêu Kinh Vũ, ngay cả hắn cũng không dám chắc. Trong hai ngày qua, khi bí ẩn sống chết của Liêu Kinh Vũ và hai người kia bị truyền thông phanh phui rộng rãi, các phản ứng dây chuyền cũng ngày càng dữ dội. Rất nhiều người hâm mộ của Liêu Kinh Vũ kéo đến Thiền Đồ yêu cầu công lý cho anh. Nhiều người dân từ những nơi anh từng công tác cũng tự phát tới hiện trường thắp nến cầu nguyện suốt đêm. Khi lượng người đổ về ngày càng đông, chính quyền Thiên Đô buộc phải ngăn chặn, lấy lý do phòng cháy rừng và tránh sự cố. Nhưng ai cũng hiểu, việc người dân tự phát cầu nguyện cho thấy Liêu Kinh Vũ rất được lòng dân. Mà một cán bộ như vậy lại bị cảnh sát Vũ Bình đưa lên xe để thẩm vấn, rõ ràng là một cú tát vào bộ máy địa phương. Cùng lúc đó, khi nhiều hình ảnh hiện trường được lan truyền, dư luận bắt đầu chuyển hướng. Tại sao họ bị bắt đi? Một số nhân chứng lên tiếng kể lại sự thật, nhưng bài đăng nhanh chóng bị xóa, người đang còn bị bắt. Kể từ đó, không ai dám nói nữa, mạng xã hội rơi vào trạng thái im lặng giả tạo. Đúng lúc này, tên người nước ngoài và cô gái bất ngờ xuất hiện, tung ra câu chuyện hoàn toàn trái ngược. Lý Sấm định làm hại cô gái, ba người nước ngoài ra tay cứu, Liêu Kinh Vũ có mặt nhưng không ngăn cản. Dư luận lập tức chấn động, nhưng kỳ lạ là chính quyền Vũ Bình không hề lên tiếng phản bác, mặc kệ tin đồn lan rộng. Khi Liễu Mi điều tra những nhân chứng này, bà phát hiện họ biến mất ngoài đời thực nhưng vẫn xuất hiện trên mạng, thậm chí còn trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, tiếp tục bịa đặt không thể truy ra tung tích thật. Liễu Mi vô cùng phẫn nộ, bà đã nhìn rõ đây là một kế hoạch có tổ chức, ban đầu giết người không thành, chuyển sang hủy hoại danh tiếng, một chiêu cực độc. Vì khi tin đồn lan rộng, miệng lưỡi thế gian có thể sẽ giết người. Nhưng bà lại tạm thời bất lực, vì nhiều nền tảng truyền thông lớn hiện nay có vốn nước ngoài chi phối, họ vận hành tinh vi, hợp pháp trên giấy tờ, rất khó xử lý. Bà nhận ra một vấn đề lớn hơn, Internet đang trở thành công cụ thâm nhập tư tưởng. Trong lòng bà dần hình thành quyết tâm, phải đầu tư mạnh vào lĩnh vực Internet, cổng thông tin, mạng xã hội, nền tảng tin tức. Nếu không, quyền kiểm soát dư luận sẽ rơi vào tay người khác. Với bà, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng đúng lúc tin đồn lan tràn mạnh nhất, một tin chấn động xuất hiện. 7 giờ sáng hôm đó, trên tài khoản WeChat, mộng nhập hồng hoang của Liêu Kinh Vũ xuất hiện bài đăng mới, ảnh đính kèm. Liêu Kinh Vũ nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó, hai chân treo cố định, sắc mặt tái nhợt. Dòng chữ, may mắn thoát chết, mọi người đừng lo. Một câu ngắn ngủi nhưng khiến cả mạng bùng nổ. Người hâm mộ đồng loạt chia sẻ chúc mừng. Tin Liêu Kinh Vũ chưa chết lan khắp nơi, có người bật khóc vì vui mừng. Một thoáng nữa nghẹn ngào nói, anh không được chết, anh là hy vọng của chúng tôi. Video nhanh chóng lan truyền, đạt hàng triệu lượt xem. Nhưng sau cơn vui mừng, một câu hỏi xuất hiện, anh đang ở đâu, bệnh viện nào, không ai biết. Ngay lập tức các thế lực tại Thiên Đô đồng loạt hành động truy tìm tung tích. Người đầu tiên phản ứng chính là Liễu Mi. Nhìn thấy bài đăng, phản ứng đầu tiên của bà là tức giận. Thằng nhóc này bị như vậy rồi mà còn không báo cho mẹ. Nhưng rất nhanh bà bình tĩnh lại, hiểu rõ con mình, nếu không liên lạc chắc chắn có lý do. Vì vậy bà lập tức cho người điều tra diện rộng. Ngay lúc đó bà chợt nhận ra một điểm mấu chốt, nếu bà đang tìm, kẻ đứng sau cũng sẽ tìm. Không chỉ kẻ thù, bất kỳ ai quan tâm đều sẽ hành động. Đột nhiên bà hiểu ra ý đồ của con trai, không liên lạc tránh bị theo dõi, đăng tin là mồi nhử. Ai truy tìm bệnh viện có khả năng liên quan đến vụ tai nạn. Nước cờ cực kỳ thông minh. Liễu Mi cười, thằng nhóc này còn nhiều mưu mô hơn cả cha nó. Nhưng nhìn bức ảnh con trai đầy thương tích, lòng bà lại đau thắt. Dù mạnh mẽ đến đâu, bà vẫn là một người mẹ. Cùng lúc đó, trong biệt thự đại sư, hắn đang nghe điện thoại, thái độ vô cùng cung kính. Cúp máy xong, sắc mặt hắn trầm xuống, gọi cho Hồng Ngọc Cường. Cậu thấy tin chưa ông? Hồng Ngọc Cường đáp giọng u ám. Thế rồi không ngờ hắn sống được. Nhưng tôi không hiểu ba xác chết kia là ai. Chuyện đó chưa cần quan tâm, giọng đại sư lạnh lẽo. Việc của cậu là tìm bằng được Liêu Kinh Vũ đang ở bệnh viện nào. Phải nhanh, phải kín. Một cuộc săn tìm chính thức bắt đầu. Khi các thế lực bắt đầu đồng loạt điều tra tung tích của Liêu Kinh Vũ, nơi anh đang điều trị lại càng trở nên mơ hồ khó đoán. Bởi vì dù đã huy động vô số nguồn lực, các bên vẫn không thể tìm ra bất kỳ thông tin nào về anh, khiến tất cả rơi vào bế tắc. Liễu Mi tức đến nghiến răng. Bà vừa tiếp tục điều tra, vừa điều động thêm lực lượng tinh nhuệ từ các chi nhánh của tập đoàn Liêu Thị ở các tỉnh lân cận đến hỗ trợ, mong sớm làm rõ vụ việc. Phía Hồng Ngọc Cường cũng vô cùng lo lắng. Ông ta đã huy động gần như toàn bộ nguồn lực bí mật lẫn công khai trong tay, điều tra suốt 24 giờ không nghỉ, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Liêu Kinh Vũ dường như đã biến mất khỏi thế gian. Đúng lúc này, khoảng 9 giờ tối, điện thoại của Liêu Mi bất ngờ nhận được một tin nhắn. Tôi ở bệnh viện Trung y tỉnh Thiên Đô, khoa ngoại, phòng đơn, giường số 12. Nhìn thấy tin nhắn, mặt Liễu Mi sáng lên, bà lập tức dẫn theo 5 vệ sĩ nhanh chóng đến bệnh viện. Dù số điện thoại này không phải của Liêu Kinh Vũ, nhưng bà tin rằng người biết số của bà không nhiều, khả năng cao chính là con trai gửi. Chỉ là, tại sao ngay cả việc gửi tin nhắn mà nó cũng phải cẩn thận như vậy, nó đang đề phòng điều gì? Nhưng bà không hề biết rằng, ngay khi bà lên đường, phía Hồng Ngọc Cường cũng đã nhận được nội dung tin nhắn này. Bao nhóm người từ ba hướng Đông Nam Tây đồng loạt tiến về bệnh viện Trung y tỉnh Thiên Đô. Hồng Ngọc Cường lập tức gọi cho đại sư báo cáo toàn bộ sự việc. Nghe xong, đại sư nói: "Cậu lấy được nội dung tin nhắn của Liễu Mi bằng cách nào?" Hồng Ngọc Cường cười: "Chuyện đó quá đơn giản, với các công ty viễn thông bây giờ, việc lộ thông tin khách hàng là chuyện rất dễ, chỉ cần quen một hai người có quyền tra cứu là có thể lấy được toàn bộ thông tin cá nhân, thậm chí cả dữ liệu ngân hàng. Còn nếu không có quan hệ, chỉ cần bỏ tiền trên mạng cũng mua được dữ liệu. Hơn nữa, với công nghệ hiện nay, việc theo dõi liên lạc của một số người cụ thể cũng không khó. Từ lúc bà ta bước vào Thiên Đô, toàn bộ liên lạc của bà ta đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." Nói đến đây, hắn lộ vẻ đắc ý. Đại sư hỏi tiếp: "Vậy bước tiếp theo cậu định làm gì?" Hồng Ngọc Cường lắc đầu: "Tôi cần xác định tình trạng của Liêu Kinh Vũ trước đã rồi mới quyết định." Đại sư trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. "Được, việc này cậu tự xử lý." Tại bệnh viện, mẹ của Liêu Kinh Vũ theo chỉ dẫn đến phòng đơn giường số 12 khoa ngoại. Qua ô kính dài, bà nhìn thấy một người toàn thân quấn băng, hai chân bó thạch cao nằm trên giường, giống hệt bức ảnh trên WeChat của Liêu Kinh Vũ. Chưa bước vào phòng, mắt bà đã ngấn lệ. Bà lập tức đẩy cửa xông vào, chạy đến bên giường, nghẹn ngào: "Kinh Vũ, thằng nhóc chết tiệt!" Vừa nói, bà vừa trừng mắt nhìn người trên giường. Lúc này, viện trưởng bệnh viện cũng nhận được hàng loạt cuộc gọi hỏi về bệnh nhân giường số 12. Sau khi kiểm tra, thông tin trả về là người này tên là Lưu Tiểu Phi, không phải Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên, khi ảnh được gửi cho Hồng Ngọc Cường, hắn quan sát kỹ rồi lạnh giọng: "Không sai, đây chính là Liêu Kinh Vũ. Cái tên Lưu Tiểu Phi chỉ là giả, cho mượn xác đổi hồn thôi. Nhưng đã biết được thân phận rồi, xem mày trốn đi đâu." Ánh mắt hắn lóe lên đầy sát khí. Trong phòng bệnh, Liễu Mi khóc một hồi, còn véo người trên giường mấy cái để chút giận. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra biểu cảm của người này rất kỳ lạ, như muốn nói gì mà không dám nói. Bà cau mày quát: "Có gì thì nói đi, đừng có làm mẹ sốt ruột." Người trên giường chậm rãi nói: Liễu A Di, bên ngoài có người canh phải không?" Chỉ một câu "Liễu A Di", Liễu Mi lập tức hiểu ra đây không phải con trai mình. Bà nhìn kỹ, khuôn mặt giống hệt nhưng ánh mắt khác. Hơn nữa, dương mũi con trai bà có một nốt tuổi nhỏ, người này thì không. Giọng nói cũng khác, mang chút âm điệu đường sơn. Bà trầm giọng hỏi: "Cậu là Lưu Tiểu Phi?" Người kia gật đầu: "Vâng, cháu là Lưu Tiểu Phi." Sau khi nghe giải thích, Liễu Mi mới biết tin nhắn là do Lưu Tiểu Phi gửi, còn Liêu Kinh Vũ đã sắp xếp cậu ta nằm đây để di hoa tiếp mộc, đánh lạc hướng tất cả. Cậu ta truyền lời Liêu Kinh Vũ muốn mẹ mình coi Lưu Tiểu Phi như chính mình, phối hợp diễn trọn vở kịch này, vì chuyện này cực kỳ quan trọng. Nghe xong, Liễu Mi tức đến trừng mắt: "Thằng nhóc này dám lợi dụng cả mẹ nó, đợi gặp được nó nhất định phải dạy dỗ một trận." nhưng trong lòng bà lại hiểu rõ con trai mình đang chơi một ván cờ cực lớn. Bà khẽ cười, thằng nhóc này còn nhiều mưu mô hơn cả cha nó. Nhìn lại Lưu Tiểu Phi nằm đầy băng bó, bà lại thấy đau lòng. Từ giờ trở đi, vở kịch này bà sẽ diễn cho thật trọn. Sau khi đến bệnh viện, Liễu Mi lập tức hoàn toàn nhập vai người mẹ, không cần Lưu Tiểu Phi nhắc nhở. Từ ăn uống đến đi vệ sinh, bà đều chăm sóc cậu như con ruột, khiến Lưu Tiểu Phi vô cùng cảm động. Thân phận của mẹ Lưu Kinh Vũ, Lưu Tiểu Phi đương nhiên biết rõ. Một người như Liễu Mi có thể hạ mình chăm sóc mình như vậy, không phải ai cũng làm được. Trong lúc bà chăm sóc, thỉnh thoảng có bác sĩ, y tá vào kiểm tra, thay thuốc, bên ngoài mọi thứ vẫn bình thường. Đêm khuya tĩnh mịch đã gần 2 giờ sáng. Những ngày qua không được ngủ ngon, lại thêm lo lắng, cuối cùng Liễu Mi cũng kiệt sức, nằm trên giường phụ trong phòng mà thiếp đi, bà thực sự quá mệt. Cùng lúc đó, trong một phòng VIP tối tăm của một khu giải trí ở Thiên Đô, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang gọi điện. Thưa ông chủ, đã xác định Liễu Kinh Vũ đang ở phòng đơn giường số 12 khoa bệnh viện Trung Y tỉnh. Nhưng mẹ hắn luôn ở trong phòng chăm sóc, chưa từng rời đi, ngoài cửa còn có 5 vệ sĩ canh giữ. Người đàn ông nhíu mày. Có video giám sát ngoài phòng không? Có, chúng tôi đã lấy được, gửi ngay cho ông. Đợt nhanh, hắn nhận được video hành lang trước phòng bệnh. Trong video, 5 vệ sĩ của Liễu Kinh Vũ phân bố khắp hành lang. Một người ở cầu thang phía đông, một người ở cửa sổ cuối hành lang, 3 người trước cửa phòng. Dù giả làm người nhà bệnh nhân, nhưng nhìn qua là biết đều là cao thủ. Xem xong, hắn trầm giọng. Lập tức tìm cách đánh lạc hướng vệ sĩ, đồng thời cử người giả làm bác sĩ vào phòng, tìm cớ tiếp cận rồi giết Liễu Kinh Vũ ngay tại chỗ. Thuộc hạ hỏi, còn mẹ hắn thì sao ạ? Hắn cười lạnh. Đã giết con thì giết luôn mẹ, dù sao cũng đã đắc tội đến cùng rồi, làm cho sạch sẽ, xong việc thì lập tức xuất cảnh, tiền sẽ chuyển đủ. Khoảng 2 giờ 30, tầng 12 bất ngờ mất điện trong một phút. Năm vệ sĩ lập tức phản ứng, dùng đèn pin và điện thoại tiến về phòng bảo vệ cửa. Điện nhanh chóng có lại, một số bác sĩ đẩy thiết bị đi vào hành lang, lần lượt vào các phòng bệnh. Một người trong số đó tiến đến phòng Lưu Tiểu Phi, thấy vệ sĩ hắn quát. Các anh là ai, đứng đây làm gì? Tránh ra, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Vừa nói hắn vừa đẩy cửa bước vào, vệ sĩ không để ý, tiếp tục canh giữ bên ngoài. Trong phòng, Liễu Mi giật mình tỉnh dậy. Bác sĩ, anh làm gì vậy? Hắn đáp. Mất điện làm thiết bị trục trặc, tôi đến thay máy theo dõi. Nhưng phòng này đâu có máy theo dõi. Trường khoa yêu cầu lắp thêm để đảm bảo an toàn. Liễu Mi tạm tin. Hắn đẩy thiết bị đến gần giường, giả vờ lắp cảm biến, nhưng đúng lúc đặt vào vị trí tim, vụt, một con dao sáng loáng xuất hiện trong tay hắn, đâm thẳng xuống ngực Lưu Tiểu Phi. Liễu Mi hoảng hốt hét lên, tên giả bác sĩ cười lạnh, đâm xuống không do dự. Cùng lúc đó, bên ngoài, hơn chục người đã ngồi rải rác hai bên hành lang, một tên tiến tới nói với tên vệ sĩ. Cho xin lửa. Không có. Không để mặt à? Hắn lập tức ra tay, mà ngay lập tức, đám người xông vào đánh hội đồng năm vệ sĩ. Đúng lúc đó, tiếng hét từ trong phòng vang lên, nhưng vệ sĩ bị giữ chặt không thể vào cứu. Trong phòng, ngay khi dao sắp chạm ngực, Lưu Tử Phi đột nhiên mở mắt, tay phải vung lên bắt trọn cổ tay cầm dao, đồng thời chân phải đang bó bột bất ngờ tung ra, ầm, đầu gối thúc thẳng vào ngực đối phương. Trong chớp mắt, hắn bị quật ngã, tay bị bè ngược ra sau, trói lại bằng băng gạc. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, Lưu Tử Phi đứng dậy, tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào. Những lớp thạch cao hóa ra chỉ là xốp giả. Liễu Mi sững sờ. Lưu Tử Phi kề dao vào hạ bộ tên kia, lạnh giọng. Cho mày 30 giây, nói mật khẩu rút lui, không thì mày sẽ thành thái giám đầu tiên ở Thiên Đô. Hắn rạch toạc quần đối phương, cảm nhận lưỡi dao lạnh và cơn đau khủng khiếp, tên kia sụp đổ hoàn toàn. Tôi nói, đừng giết tôi. Mật khẩu rút toàn bộ là phong khẩn, triệt hô, rút riêng là lưỡng đầu, triệt hô. Gọi đi, hắn hét ra ngoài. Lưỡng đầu, triệt hô. Ngay lập tức, đám người bên ngoài rút lui tán loạn. Năm vệ sĩ xông vào phòng, Liễu Mi nhìn tên bị khống chế, ánh mắt lạnh như băng. Các người vì sao muốn giết con trai ta? Bà đã hiểu rõ mục tiêu thực sự của tất cả chính là Liễu Kinh Vũ. Tên đàn ông bị Liễu Tử Phi khống chế nghe Liễu Mi hỏi vậy, mặt đầy khổ sở nói: Chúng tôi chỉ là loại liều mạng kiếm sống nơi đầu rào mũi súng, nhận tiền thì làm việc, đơn giản vậy thôi. Nhận bao nhiêu tiền? Liễu Mị hỏi. 800 vạn. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khao khát. Đối với hắn, 800 vạn là số tiền cả đời cũng không kiếm nổi. Chỉ cần giết được Liêu Kinh Vũ đang bị thương nặng là có thể lấy được khoản tiền đó. Một vụ làm ăn quá hời với kẻ như hắn. Nghe chỉ có 800 vạn, ánh mắt Liễu Mị lóe lên tức giận. Cái gì? 800 vạn? Chỉ vì chừng đó mà các người dám huy động cả đám đến giết con trai tôi. Các người đúng là chẳng có cốt khí gì. Tên kia cười nhạt. 800 vạn mà cô còn bảo ít. Với tụi tôi, số đó đủ sống tiêu dao cả đời. Làm công thì cả đời cũng không kiếm nổi. Huống hồ chủ thuê còn hứa đưa chúng tôi ra nước ngoài kiếm tiền. Cơ hội tốt như vậy sao bỏ được? Liễu Minh lạnh giọng. Mới nói cho tôi biết kẻ thuê các người là ai. Tên kia im lặng. Liễu Tiểu Phi sắc mặt âm trầm, lưỡi dao lại kề sát đùi trong của hắn. Nói ai sai các người đến? Tên kia cười thảm. Xin lỗi, dù anh có thiến tôi cũng không nói. Bọn tôi cũng có quy tắc, quan trọng nhất là không bán đứng chủ thuê, nếu không sau này chẳng ai thuê nữa. Liễu Tiểu Phi lạnh lùng. Chết rồi thì càng không có ai thuê. Tên kia thở dài. Chết thì chết, coi như xong. Liễu Tiểu Phi sững lại, không ngờ hắn cứng như vậy. Lúc này Liễu Mi đột nhiên nói. Nói cho tôi biết ai thuê. Tôi cho anh 800 vạn. Rồi bà nhìn thẳng vào hắn. Trên đời này không có cái gọi là trung thành tuyệt đối, chỉ là giá cả chưa đủ. Không có cái gọi là chính trực tuyệt đối, chỉ là cám dỗ chưa đủ lớn. 800 vạn chuyển ngay. Tiên kia im lặng. 1000 vạn. Giọng Liễu Mi lạnh hơn. Ánh mắt hắn bắt đầu dao động. 1200 vạn. Liễu Mi dứt khoát. Đây là giới hạn cuối cùng, nếu không nói, Liễu Tiểu Phi, cậu tự xử lý. Ngữ khí bà mang theo sát ý. Được được, tôi nói. Hắn nhanh chóng đầu hàng, nhưng phải thế tiền vào tài khoản. Liễu Mi không do dự, lập tức chuyển khoản 1200 vạn. Nhận được thông báo tiền về, hắn kinh hãi, người phụ nữ này giàu đến mức đáng sợ. Trong lòng hắn lóe lên ý định lừa thêm, nhưng Liễu Mi đã lạnh lùng nói. Tiền tôi đã trả, nếu anh dám nói dối hoặc lừa tôi sẽ cho anh biết tiền này nóng tay thế nào. Khi thế nữ cường nhân của bà bùng lên, tên kia lập tức bỏ ý định gian dối, hắn chuyển tiền cho gia đình rồi mới nói. Người thuê là Triệu Lạc Thiên, chủ quán giải trí Lạc Thiên ở Vũ Bình. Hắn là anh trai của Tiểu Tam, của Phó Thị trưởng Đoàn Phong Vân. Việc xuất ngoại cũng do hắn lo, tôi chỉ biết vậy. Liễu Mi lập tức gọi điện xác minh. Chỉ vài phút sau, kết quả trả về hoàn toàn trùng khớp. Bà khẽ gật đầu. Liễu Tiểu Phi đứng dậy hỏi. Dì Liễu, xử lý hắn thế nào? Ánh mắt Liễu Mị yên. Lén đưa hắn ra ngoài, giao cho công an Thiên Đô bí mật giam giữ. Người này còn có giá trị. Ngay sau đó, bảo vệ cải trang đưa hắn rời đi mà không ai phát hiện. Xong xuôi, Liễu Tiểu Phi nói. Dì Liễu, dì thấy lời hắn nói có đáng tin không? Liễu Mị trầm ngâm. Khả năng cao là thật. Người ra tay là Triệu Lạc Thiên, mối quan hệ của hắn và Đoàn Phong Vân e rằng vụ tai nạn cũng có liên quan. Còn nhà họ Thẩm? Liễu Tiểu Phi hỏi. Liễu Mi lắc đầu. Bình thường họ sẽ không làm vậy, sẽ đẩy mâu thuẫn với Lưu gia lên cực điểm, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn. Trong chính trị, đôi khi càng không thể xảy ra lại càng có thể xảy ra. Bà cao mày. Chân tướng vẫn cần điều tra thêm. Sau đó bà hỏi, sau vụ ám sát này các cậu còn kế hoạch gì? Liễu Tiểu Phi cười. Chúng tôi đã đoán trước sẽ có ám sát nên mới dùng kế ly đại đảo cương bắt được sát thủ rồi. Bước tiếp theo là tung tin Liễu Kinh Vũ nguy kịch, chuyển viện rời khỏi Thiên Đô, dẫn dụ kẻ đứng sau lộ diện. Bà mỉm cười. Được, mẹ sẽ phối hợp. Ngay sau đó hai người dựng hiện trường giả máu, tình trạng nguy kịch. Bà lập tức gào khóc, ấn nút cấp cứu. Các bác sĩ nhanh chóng lao tới, đẩy bệnh nhân vào phòng mổ giữa tiếng khóc thảm thiết của bà. Một vở kịch lớn chính thức bắt đầu. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều diễn ra ngay dưới sự giám sát của người do Hồng Ngọc Cường cử đến. Khi thấy tình hình Liêu Kinh Vũ bị thương nặng, mẹ anh ta khóc lóc thảm thiết, người này lập tức báo cáo ngay. Nghe xong, Hồng Ngọc Cường vô cùng vui sướng, lập tức ra lệnh theo dõi sát kết quả cấp cứu, có tin gì phải báo ngay. Cúp điện thoại, hắn lấy chai rượu vang thượng hạng, rót một ly uống cạn, cười lớn. Liễu Kinh Vũ, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay, đây là quả báo. Nếu không phải mày suốt ngày gây chuyện, sao lại rơi vào kết cục này? tốt nhất chết luôn cho xong, để tình thiên đô yên ổn trở lại. Hắn cười đắc ý. Trái lại, đại sư sau khi nhận tin lại không hề cười, sắc mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đầy suy tư. Ông ta cảm thấy có gì đó không ổn, dù chưa chỉ ra được, vẫn âm thầm ra lệnh cho thuộc hạ. Còn Hồng Ngọc Cường thì đã uống gần nửa chai rượu, say sưa rồi lăn ra ngủ. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy. Trước đây đêm nào cũng ác mộng, thấy bị Liêu Kinh Vũ bắt. 3 giờ sáng, sau khi mọi người ngủ say, tại một khách sạn nhỏ ngoài ô Vũ Bình, 4 người, Liêu Kinh Vũ, Tần Soái, Lý Sấm và Vương Kiện đang ngồi quanh bàn hút thuốc. 3 người Liêu Kinh Vũ đều bị thương, mặt mũi bầm tím. Liêu Kinh Vũ đầu quấn băng, máu thấm ra ngoài. Tần Soái chân xương to như bánh bao, mùi dầu thuốc nồng nặc. Lý Sấm nhẹ hơn, chỉ chây xước. Vương Kiện nhìn mà kinh ngạc. Trước đó anh nhận tin Liêu Kinh Vũ bị ám sát nguy kịch, đã chuyển viện sang tỉnh khác. Trên mạng còn lan ảnh cấp cứu, trên mạng cầu nguyện khắp nơi. Anh cũng từng nghĩ lần này lãnh đạo khó qua khỏi. Nhưng dù vậy, anh vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch điều tra như đã định, không dao động. Chính điều đó khiến Liêu Kinh Vũ hoàn toàn tin tưởng và coi anh là người trong phe. Liêu Kinh Vũ cười. Có phải cậu đang rất thắc mắc chuyện này không? Vương Kiện cười. Đúng là rất tò mò. Liêu Kinh Vũ nói. Chuyện bắt đầu từ chuyến du lịch Vũ Bình, thực ra là đi điều tra. Chuyện này đối phương cũng đoán được, vì vậy mới có vụ tai nạn trước đó. Vương Kiện hỏi. Hiện trường có 4 thi thể, mọi người đều tưởng là các anh, chuyện đó là sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Chúng tôi cũng chưa rõ, nhưng trên xe, Tần Soái đã nhận ra tài xế Tiên Tiểu Tam mắc bệnh gan nặng. Sau đó còn phát hiện hóa đơn hóa trị ung thư gan trong xe. Thêm ở đó, hắn lái xe quá nhanh trên đường đèo, rất bất thường. Đến khúc cua chữ V, hắn lao thẳng vào chỗ lan can bị hỏng, đó đang muốn kéo chúng tôi chết chung. Vương Kiện gật đầu. Vừa chắc hắn bị sai khiến, lại còn ung thư giai đoạn cuối nữa. Liêu Kinh Vũ nói. Đúng, sau này xác minh là ung thư giai đoạn cuối. Vương Kiện hỏi tiếp. Với các anh thoát thế nào? Liêu Kinh Vũ cười. Cũng là may mắn, chúng tôi mang theo dù nhảy dạng ba lô để ngụy trang đi du lịch. Khi Tần Soái cảnh báo, chúng tôi đã đeo sẵn. Ngay lúc xe lao xuống vực, cả ba mở cửa nhảy ra bung dù. Dù không chuyên nên khó điều khiển nên vẫn bị thương, nhưng may là còn sống. Nghe xong, Vương Kiện mới hiểu ra, nếu không nghe tận miệng, anh không thể nào nghĩ tới chuyện này. Anh cũng càng thêm kính để Tần Soái, chỉ bằng y học cổ truyền mà phát hiện nguy cơ. Sau một lúc im lặng, Vương Kiện hỏi, mấy bước tiếp theo chúng ta làm gì? Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Một ván cờ lớn sắp được lật tiếp. Nghe câu hỏi của Vương Kiện, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Đơn giản thôi, chúng ta trực tiếp dùng một chiêu rút củi đáy nồi, đánh thẳng vào hang ổ. Vương Kiện gần ra. Rút củi đáy nồi? Rút củi của ai? Liêu Kinh Vũ cười. Tất nhiên là của Hồng Ngọc Cường. Không thì anh nghĩ vì sao tôi phải đích thân đến Võ Bình? Vì sao lại để các anh bên ngoài điều tra phó thị trưởng, nhưng thực chất lại tập trung vào cục trưởng tài chính? Các anh không biết Hoàng Tử Lâm, cục trưởng tài chính hiện nay, trước kia là thư ký của Hồng Ngọc Cường khi ông ta còn làm phó thị trưởng ở Võ Bình sao? Vương Kiện gật đầu. Biết thì có biết, nhưng người này giấu rất kỹ. Đến giờ chúng tôi chỉ nắm được một số thông tin bên ngoài, chưa có chứng cứ quan trọng. Liêu Kinh Vũ cười. Chuyện đó là bình thường, dù sao hắn cũng theo Hồng Ngọc Cường nhiều năm, mà Hồng Ngọc Cường lại nổi tiếng cẩn trọng. Sở dĩ tôi để các anh xuống Võ Bình điều tra từ vòng ngoài, chứ không trực tiếp điều tra tại Thiên Đô, chính là vì sự cẩn trọng đó. Vương Kiện như hiểu ra. Ý của anh là sau khi Hồng Ngọc Cường rời khỏi Võ Bình, theo thời gian, ông ta sẽ dần lơi lỏng cảnh giác đối với những chuyện cũ, đồng thời khả năng kiểm soát từ Võ Bình cũng giảm đi, nên việc điều tra sẽ ít bị phát hiện hơn. Liêu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Đúng vậy. Vương Kiện vẫn còn băn khoăn. Nhưng tôi nhớ khi thẩm vấn con trai Hoàng Quân Bằng, họ đã khai ra nhiều vấn đề liên quan đến con trai Hồng Ngọc Cường. Sao ta không trực tiếp đột phá từ đó? Như vậy chẳng dễ hơn sao? Liêu Kinh Vũ cười. Dễ thì có dễ, những vấn đề là rất dễ bị Hồng Ngọc Cường hóa giải. Với tính cách cẩn thận của ông ta, sao có thể để lộ sơ hở lớn như vậy? Nếu tôi đoán không sai, hiện tại con trai ông ta chắc chắn đã lập công ty ở nơi khác, lại còn là công ty kiếm tiền rất tốt. Như vậy mọi khoản chi tiêu lớn đều có thể hợp thức hóa. Một khi chúng ta động vào hắn, cũng đồng nghĩa cảnh báo Hồng Ngọc Cường. Lúc đó muốn điều tra sâu hơn sẽ rất khó. Đúng lúc đó, điện thoại của Lưu Kinh Vũ vang lên. Nhìn thấy số gọi đến, anh lập tức bắt máy, là Lưu Tiểu Phi. Lưu Kinh Vũ cười. Tiểu Phi, có chuyện gì? Lưu Tiểu Phi cười. Quả nhiên bị cậu đoán trúng, khoảng 2 giờ rưỡi sáng có người đến ám sát cậu, suýt chút nữa tôi chết tay cậu rồi. Lưu Kinh Vũ khinh khỉnh. Thôi đi, cậu đừng diễn nữa, với thân thủ của cậu, thêm cả vị trí của mẹ tôi ở ngoài, mấy tên sát thủ đó chưa đủ trình đâu. Nói đi, thu hoạch được gì? Lưu Tiểu Phi hừ một tiếng rồi nói. Qua tra khảo, tên sát thủ khai ra, người thuê hắn là Triệu Lạc Thiên, anh trai của bố nhí phó thị trưởng Đoàn Phong Vân. Triệu Lạc Thiên là chủ một khu giải trí ở Võ Bình, còn Đoàn Phong Vân thì là nhân vật được nhà họ Thẩm bồi dưỡng ở Thiên Đô. Chuyện này phức tạp lắm, từ cậu mà phân tích đi, tôi không hứng thú với mấy trò đấu đá chính trị. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ cười khổ rồi hỏi. Thôi được, chuyện đó để sau, nói về cậu đi. Từ lần cậu đang khơi mất tích đến giờ, tôi tìm khắp nơi không thấy. Lần trước lên làng gấp quá chưa kịp hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liêu Tiểu Phi thở dài. Đừng nhắc nữa, tôi đang nằm phơi nắng trên du thuyền ngoài biển thì đột nhiên có một chiếc khác lao tới. Trên đó có thằng điên mặc luôn súng phóng rocket bắn thẳng vào thuyền của tôi. Thuyền nổ tung, tôi bị hất xuống biển. Chưa chết, chúng còn dùng súng máy bắn xuống nước. Lúc đó tôi bị chấn động mạnh, lại bị thương nhiều chỗ nên ngất đi. May là còn bám được một mảnh gỗ. Khi tỉnh lại thì đã ở trong một phòng khám của làng trài. Sau đó mới biết là ngư dân đi biển cứu tôi. Nhưng lúc đó tôi mất trí nhớ, đến hơn 3 tháng sau mới nhớ lại. Gần đây hồi phục được chút mới liên lạc với cậu. Ai ngờ vừa gọi đã bị cậu kéo đi đóng thế. Liêu Kinh Vũ cười. Yên tâm, về tôi bao cậu ăn đến chán thì thôi. Nhưng ngày sau đó sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Những kẻ truy sát cậu có manh mối gì không? Liêu Tử Phi lắc đầu. Không, chỉ biết là người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, có thể là kẻ thù từ thời tôi làm lính đánh thuê, cũng có thể là liên quan đến cậu. Tóm lại, cẩn thận đi. Ở Thiên Đô bây giờ, cậu là cái gai trong mắt rất nhiều người. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Yên tâm, tôi chưa dễ chết đâu. Giúp tôi chăm sóc mẹ tôi. Có khả năng điện thoại của bà bị theo dõi nên tôi sẽ không liên lạc trực tiếp. Liêu Tiểu Phi cười. Yên tâm, có gì cần thì gọi. Cúp máy, Liêu Kinh Vũ rơi vào trầm tư. Trong đầu anh xoay quanh một câu hỏi. Vì sao Đoàn Phong Vân lại muốn giết mình? Anh quay sang nhìn Tần Soái. Cậu nghe hết rồi chứ? Tần Soái gật đầu. Cậu nghĩ sao về chuyện này? Tần Soái nhíu mày. Rất kỳ lạ, người đáng ghét nhất lại không ra tay, còn người không có thủ án lại ra tay. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình. Muốn làm rõ, anh phải trực tiếp gặp Đoàn Phong Vân. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh quay sang Vương Kiện. Ngày mai anh gọi điện hẹn Đoàn Phong Vân đến chỗ làm việc của các anh, tôi sẽ trực tiếp gặp hắn. Vương Kiện lập tức gật đầu. Trong lòng anh chấn động mạnh, đến lúc này anh mới thực sự hiểu. Để ngồi được vị trí cục trưởng cục chống tham nhũng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, Liêu Kinh Vũ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và cần bao nhiêu dũng khí. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.